Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 352, tuyệt sử phùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tuấn, Tuấn ca, Daddy, khách sạn ở ngoài, nhìn bốc lên, khó có thể ngăn chặn đại hỏa cấp tốc hướng về nhà lớn phía trên lan tràn, cảnh sát nhất thời rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Lại xa một chút, một đám vây xem thị dân Hoa Ký người thấy thế cũng không khỏi phát sinh liên tiếp kinh ngạc thốt lên. Đứng ở trong đám người Hà Mẫn, Cinder chư nữ vốn là lo lắng, giờ khắc này nhìn không ngừng vang lên nổ tung nhất thời đáng yêu lúm đồng tiền biến sắc lòng như lửa đốt, đối với rơi vào hiểm cảnh Hoắc Văn Tuấn cùng với chí thân trong lòng tràn ngập không cách nào truyền lời lo lắng cùng lo lắng. Vậy mà lúc này giờ khắc này, các nàng nhưng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn, điều này làm cho chư nữ ở hết sức sầu lo bên dưới không nhịn được nước mắt mông lung, khóc thảm không ngớt. Hà Mẫn cắn chặt môi, gắt gao nắm chặt Cinder tay nhỏ, người sau đồng dạng căng thẳng vạn phần, cảm thụ lẫn nhau lòng bàn tay mồ hôi, trái tim phảng phất bị đại tay chăm chú nắm, trong nháy mắt đánh hẹp. Tuấn ca, Mã Thanh Hà thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt tái nhợt, một đôi nguyên bản sáng sủa đẹp đẽ con ngươi giờ khắc này tràn ngập lo âu và bất an, chăm chú nhìn chằm chằm bên trong đại lâu, đáy lòng âm thầm cầu khẩn. Người nhất định phải bình an đi ra a, bên trong khách sạn thứ 30 tầng. Hơn trăm người chen ở một gian không lớn lễ đường bên trong, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Không phải là không muốn lên trên nữa chạy, mà là khách mời bên trong có không ít tuổi trọng đại, thể lực yếu kém người, đang sốt sắng tâm tình cùng liên tục chạy trốn song trọng dưới áp lực cả người đã kề bên tan vỡ, bất luận Hồ Huệ Trung bọn họ làm sao dục đều không thể lại tiếp tục. Chịu đến những người này ảnh hưởng, hắn khách mời tinh thần cùng thể lực cũng đến điểm giới hạn trốn hy vọng sống sót từ từ bị tuyệt vọng cùng vô lực thay thế. Như vậy gay gâu tình huống, Hồ Huệ Trung mấy người cũng không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng tổ chức mọi người trốn vào một gian lễ đường bên trong, chờ mong cảnh mới có thể đem bọn họ cứu ra. Nhưng mà bất kể là một đám khách mời vẫn là Hồ Huệ Trung bọn họ thực đều rõ ràng cái này hy vọng vô cùng xa vời. Quảng cáo, bây giờ nên làm gì? Nhìn than một chỗ, hoặc là mặc cho số phận, hoặc là thất thanh khóc giống, hoặc như xác sống giống như mọi người, giản thối phàm sắc mặt khó coi địa tiến đến Hồ Huệ Trung bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hồ Huệ Trung một mặt cay đắng địa lắc lắc đầu, lúc này giờ khắc này nàng còn có thể có biện pháp gì đây? Chỉ có chờ chết thôi. Giản thối phàm cắn răng, bỗng dưng nghiêm mặt kéo Hồ Huệ Trung tay thâm tình nói rằng. Có thể cùng me đâm hầu ngươi chết cùng một chỗ ta chết cũng không tiếc. Hồ Huệ Trung cười khổ, đến cái này bước ngoặt giản thối phàm lại còn có tâm sự ghi nhớ chút chuyện này, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một tia cảm động. Nghĩ đến hai người rất có thể sẽ ở ngày hôm nay chôn thây biển lửa, Hồ Huệ Trung cái này nữ cường nhân cũng không khỏi biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt tâm tình khuấy động bên dưới rốt cục lựa chọn đáp lại giản thối phàm cảm tình. Nếu như ngày hôm nay chúng ta có thể không chết ta đáp ứng đi cùng với ngươi. Thật sự, nhìn hưng phấn đến quên hết tất cả giản thối phàm, Hồ Huệ Trung trong lòng vừa ngọt ngào lại hối hận, đáng tiếc hết thảy đều đã quá trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là nàng, người khác cũng ở băng lạnh hiện thực trước mặt từ bỏ hy vọng. Lòng cửu giữa tựa ở trên mặt tường, sắc mặt u ám, trầm mặc không nói, nàng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp chết ở chỗ này, trong lòng bỗng dưng xẹt qua một đạo tuấn tú kiên cường bóng người. Hoắc Chấn Hoàn tàn nhẫn mà hướng về trên đất đập phá một quyền, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy không cam lòng. La Triệu Phong cùng Imagawa Koji nhìn nhau cười khổ, bọn họ cũng không phải sợ chết, duy nhất không yên lòng chỉ là con gái của chính mình. Tsukamoto Aji đáy mắt có khắc thám thiết hoảng sợ, vung vẩy bắt tay cánh tay không ngừng tức giận mắng gào thét ăn nói linh tinh, giống như điên. Ngay ở tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng thời khắc đột nhiên, một chuỗi trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, theo sát liền thấy bốn bóng người xông vào vào. Hồ Huệ Trung ánh mắt sáng lên, nàng nhận ra trước tiên thiếu niên kia. Lòng cửu cũng thân thể mềm mại run lên, ngọc dung biến hóa ánh mắt lấp lóe, đáy mắt phóng ra một vệt dị thải. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt mau mau cản chậm, rốt cục đuổi theo mọi người, mắt hồ quét qua, trong nháy mắt thấy rõ trong sân tình huống, lúc này trầm giọng nói rằng. Đều chờ chết ở đây sao? Hỏa đều sắp thiêu tới. Hồ Huệ Trung đi lên trước lắc đầu cay đắng nói. Chạy không được như vậy đại hỏa trong thời gian ngắn là không khống chế được liền coi như chúng ta có thể chạy trốn tới mái nhà cũng chỉ là kéo dài tử vong mà thôi. Lòng cửu cũng đi tới, sắc mặt đã khôi phục băng lạnh tiếp lời nói. Hơn nữa quân độ khách sạn khoảng cách gần nhất nhà lớn khoảng cách cũng vượt qua 30 mét căn bản là không có cách rời đi. Nếu không có nằm ở như vậy tuyệt cảnh kiên cường như hai nữ cũng sẽ không bỏ qua hy vọng. Nhưng Hồ Huệ Trung các nàng từ bỏ, Hoắc Văn Tuấn nhưng không có. Thiếu niên sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, liếc nhìn nửa đường gặp gỡ, sau đó cùng chính mình đồng thời tới được Phương Giật Hoa cùng Dương Kiến Hoa, lập tức quay đầu lại, âm thanh leng keng mạnh mẽ. Hơn 100 cái nhân mạng ngay ở trong tay chúng ta, me đâm hồ, hiện tại từ bỏ còn nói còn quá sớm. Hồ Huệ Trung chấn động trong lòng, hai con mắt đột nhiên bắn ra ước ao hào quang. Người có biện pháp, Hoắc Văn Tuấn hít một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kiên định cùng điên cuồng. Nếu cửu tử nhất sinh, không bằng liều một phen, không muốn chết lập tức mang tất cả mọi người chạy tới 35 tầng. Tuy rằng không biết thiếu niên có ý đồ gì, nhưng Hồ Huệ Trung trong lòng không tên sinh ra một chút hy vọng, hơn nữa kế trước mắt cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, lựa chọn tin tưởng thiếu niên. Ngay sau đó không có quá nhiều do dự, lập tức dựa theo Hoắc Văn Tuấn dặn dò tổ chức nhân thủ lôi lôi kéo kéo, mạnh mẽ buộc tất cả mọi người hành động. Tuy rằng có thật nhiều người không muốn, nhưng cũng may thời khắc mấu chốt La Triệu Phong, Hoắc Chấn Hoàn, Imagawa Koji mọi người đứng dậy, bọn họ cùng Hồ Huệ Trung như thế, đều lựa chọn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn. Cứ việc rất nhiều người chỉ là cùng hắn lần đầu gặp lại, nhưng trên người thiếu niên nhưng có một loại thiên nhiên khiến người tin phục năng lực. Có những đại lão này trợ giúp thêm vào sâu trong nội tâm bắn ra cầu sinh dục vọng vọng, rốt cục làm cho tất cả mọi người chuyển động theo Hoắc Văn Tuấn hướng về 35 tầng mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may đại hỏa vẫn không có như vậy nhanh thiêu tới, bọn họ còn có thời gian. Càng trùng hợp chính là, mới vừa đi qua một cái chỗ ngoặt đột nhiên lại gặp phải một đám người, nhân số tuy rằng không có bọn họ nhiều, nhưng cũng có sắp tới 40 người. Bên trong phần lớn đều là khách sạn nội bộ nhân viên cùng với phân tán khách mời, đầu lĩnh chính là quan Đức Khanh cùng Cùng Vĩ, mắt sắc Hoắc Văn Tuấn còn ở trong đám người phát hiện Bành Dịch Hành, Quan Tổ, Lão Hói, Kim Cương, Hà Đông Thi mọi người bóng người. Chỉ là nhưng chưa thấy Thao cùng Tiểu Trang, những người này đều là quan Đức Khanh nhóm hai người trước cùng thu nạp, bọn họ đuổi theo giáo sư xuống lầu, cuối cùng chỉ phát hiện thi thể của hắn, trở về trên đường liền đem gặp phải người đều đồng thời mang tới. Quảng cáo, lần này xem như là toàn viên đến đông đủ, cùng những người này gặp gỡ đặc biệt quan Đức Khanh xuất hiện để Hoắc Văn Tuấn vừa mừng vừa sợ, nguyên bản hắn còn đang lo lắng quan Đức Khanh, muốn đi tìm vừa lo lự thời gian cấp bách. Hiện tại nữ hài bình an trở về, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó không kịp nhiều nói quá nhiều, đoàn người lập tức hối hợp lại cùng nhau, theo Hoắc Văn Tuấn lên lầu. Đi đến 35 tầng, Hoắc Văn Tuấn mang theo mọi người tới đến nhà lớn phía Tây. Bởi vì đại hỏa duyên cớ chỉnh tòa nhà điện lực cũng đã bị chặt đứt, lúc này cả tầng lầu tất cả đều lâm vào trong bóng tối. Xuyên thấu qua phía trước rơi xuống đất pha lê, mọi người có thể nhìn thấy cách đó không xa óng ánh đèn đuốc gần ở trì thức rồi lại phảng phất xa không thể vời, chỉ có không gặp đường sống. Tiên sư nó tới đây có ích lợi gì còn chưa là không trốn được. Có người không nhịn được khởi sướng bực tức không thấy được đường sống, thật vất vả bay lên một tia cầu sinh hy vọng thoáng qua tắt, đoàn người nhất thời cổ vũ lên. Long Cửu, Hồ Huệ Trung, Quan Đức Khanh, Hoắc Chấn Hoàn, La Triệu Phong, Imagawa Koji mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía đứng thẳng ở mặt trước thiếu niên. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn không có một chút nào dị thường tầng trệt, bọn họ đối với Hoắc Văn Tuấn tự tin cũng không khỏi có chút dao động. Đối với mọi người nghi hoặc Hoắc Văn Tuấn không để ý đến, chỉ là cầm lấy ống nói điện thoại nói câu. Chúng ta đã tới chỉ định vị trí, có thể bắt đầu rồi. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Quan Đức Khanh trước sau tin chắc thiếu niên nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, cũng chính là lao thẳng đến sự chú ý đặt ở Hoắc Văn Tuấn trên người nàng, theo thiếu niên ánh mắt nhìn phía một cái hướng khác đột nhiên phát hiện dị thương. Đột nhiên giơ ngón tay lên, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Có đồ vật, mau nhìn cái kia, tất cả mọi người theo Quan Đức Khanh ngón tay nhìn tới, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đó là, mời đọc, dòng máu lại chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.